Phượng Chi Giao cũng không hiểu mình đã đắc tội vị tiểu tổ tông này chỗ nào, chỉ đành phải sờ sờ lỗ mũi cười nói, thế tử, rốt cuộc ngài đã hạ độc gì cho hắn ta vậy? Chúng ta còn muốn thẩm vấn nữa, ngài biến thành như vậy, chúng ta không tiện làm việc a. Nhìn bộ dáng bây giờ của Mạc Cảnh Lê, chỉ sợ có quất hắn ta một trận thật nặng tay đi nữa thì hắn ta cũng sẽ không có cảm giác gì. Mạc Tiểu Bảo há miệng, vẻ mặt tội nghiệp nhìn Tần Liệt. Tần Liệt ngẩng đầu nhìn trời, trăng tối nay thật tròn. Mạc Tiểu Bảo dậm chân, chạy đến bên cạnh Phượng Chi Giao thì thầm thương lượng với thúc ấy. Thúc đừng nói cho mẹ cháu biết nha. Phượng Chi Giao do dự một chút, rồi vẫn gật đầu. Lúc này Mạc Tiểu Bảo mới thì thầm vào bên tai Phượng Chi Giao mấy câu. Phượng Chi Giao ngẩn người, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn Mạc Tiểu Bảo. Ta nhớ Vương Phi đã nói. Mạc Tiểu Bảo tức giận chừng thúc ấy, cho nên cháu mới nói. Đừng nói cho mẹ biết. Nói xong, vẫn không quên chừng Phượng Chi Giao bằng một ánh mắt tự cho là bao hàm uy hiếp. Rồi quay đầu lại kéo Tần Liệt chạy mất. Xa xa vang lên giọng nói nghi ngờ của Tần Liệt. Không phải ngươi nói muốn xem kịch sao? Giọng nói của Mạc Tiểu Bảo mang theo hơi thở hổn hển. Ngươi thấy bộ dáng đó có đẹp không? Hình như là rất xấu. Hắn chỉ thấy Mạc Cảnh Lê đau đớn rên rỉ vặn vẹo trên mặt đất. Còn không hay bằng Nghiêm Hình tra khảo. Nhìn hai đứa bé chạy đi mất, thần sắc Phượng Chi Giao liền trở nên vặn vẹo hiếm có. Trong lòng Hàn Minh Tích đã sớm có kết luận, nên cũng không để ý cười híp mắt vỗ vỗ Phượng Chi Giao hỏi, tiểu thế tử đã nói gì? Phượng Chi Giao vô lực phất tay một cái nói, ai trong các ngươi? Dẫn hắn ta đi Thanh Lâu một chuyến đi, một nơi như Định Vương Phủ, thì khẳng định không thể để cho nữ tử Thanh Lâu đi vào được. Ni mã, tiếng chửi thề, thế tử mới 11 tuổi thôi, vậy mà lại hạ xuân dược cho Mạc Cảnh Lê tới 2 lần liên tục, cái này phải làm sao đây? Nhìn Mạc Tu Nghiêu đang đứng bên cạnh đầy u oán, vương gia, thuộc hạ cảm thấy ngài và vương phi cần phải tăng thêm chương trình giáo dục thế tử đấy ạ. Khóe miệng Mạc Tu Nghiêu co rút, hiếm khi trầm mặc gật đầu, lại do dự một chút rồi nói, Thanh Lâu, các ngươi vẫn nên đi hỏi xem Trầm Dương có thuốc giải hay không đi. Cái gì gọi là trò giỏi hơn thầy, con giỏi hơn cha, hành vi hiện tại của Mạc Tiểu Bảo chính là trò giỏi hơn thầy, con giỏi hơn cha. Mạc Tu Nghiêu tự hỏi, cả đời này mình cũng chưa từng có suy nghĩ thiên tài mà lại ác độc đến thế. Nghĩ đến chuyện dạy con trai làm chuyện xấu, Mạc Tu Nghiêu thật sâu cảm thấy mình đã quá ngây thơ rồi. Bây giờ đi gọi Trầm Dương, chúng ta sẽ bị giết chết đó. Phượng Chi Giao lắc đầu liên tục. Hàn Minh Tích khẽ ho một tiếng nói, ta nhớ, Trầm Tiên Sinh đã nói, loại thuốc này không tính là độc, nên tạm thời không chế thuốc giải. Mạc Tu Nghiêu sờ sờ lỗ mũi, phất tay nói, chính các ngươi xem rồi làm đi, bản vương đi trước. Định Vương lựa chọn bỏ chạy, để cục diện rối rắm này lại cho thuộc hạ dọn dẹp không chút do dự. Mạc Cảnh Lê nằm trên mặt đất thống khổ hận mình không được chết sớm một chút. Mặc dù cả người không có một nơi nào không đau đớn, toàn thân đau như muốn nổ, nhưng lời nói của đám người Phượng Chi Giao lại truyền vào trong tai của hắn không sót một chữ. Rốt cuộc bây giờ Mạc Cảnh Lê đã biết chuyện thống khổ nhất trong cuộc đời là gì. Thậm chí hắn hy vọng từ đầu tới cuối mình chưa từng bước vào Định Vương Phủ. Đây chỉ là một cơn ác mộng đáng sợ mà thôi. Hoặc là hắn đã bị Mạc Tu Nghiêu giết lúc ở đại điện của Định Vương Phủ rồi. Một nam nhân đã mất đi tư cách làm nam nhân từ lâu lại bị hạ xuân dược. Cho dù đã mất đi năng lực đó, nhưng cũng không có nghĩa là Mạc Cảnh Lê liền mất đi cảm giác đó. Cũng chính bởi vì như thế, cho nên thống khổ mà hắn phải chịu lại càng gấp đôi người bình thường. Càng làm cho hắn sợ hãi chính là, nếu để cho người khác biết, cho dù cả người đổ đầy mồ hôi, nhưng Mạc Cảnh Lê vẫn không nhịn được dùng mình một cái. Mạc Tu Nghiêu, có bản lãnh thì ngươi giết chấm đi, ngươi ra tay đi. Đến tình huống này, Mạc Cảnh Lê cũng không còn sức để che giấu cái gì nữa. Tiếng nói của hắn trở nên the thế mà chói tai, làm cho người ta nghe vào tai cũng không nhịn được nhíu chặt chân mày. Mọi người đứng ở đây, có không ít người cũng đã từng ra vào hoàng cung, nên sao sẽ không nghe ra chỗ quái dị trong giọng nói này. Đây rõ ràng là giọng nói the thế mà chỉ có những hoạn quan hầu hạ trong cung kia mới có thể phát ra mà. Bản thân Mạc Cảnh Lê là một nam tử anh tuấn rất có khí chất của nam nhân. Sau 20 tuổi, giọng nói càng lộ ra trầm thấp và rõ ràng. So với giọng the thế và cảm giác quỷ dị bất thình lình này, càng khiến cho người ta cảm thấy mau cốt tủng thiên. đây là sao? Phượng Chi Giao hoảng sợ nói. Kỳ thật, nhân phẩm của Mạc Tu Nghiêu vẫn tương đối tốt, ít nhất từ đầu tới đuôi hắn ta chưa từng để lộ ra mình đã làm ra chuyện hung tàn gì với Mạc Cảnh Lê, dĩ nhiên chính Mạc Cảnh Lê cũng không thể rêu rao khắp nơi được. Cho nên, khi nghe Mạc Cảnh Lê đột nhiên phát ra tiếng nói quỷ dị như vậy, thì ánh mắt của mọi người đều như cùng rơi xuống trên người Mạc Cảnh Lê. Lôi Đằng Phong khẽ ho một tiếng, thấp giọng nói, kể từ sau khi Lê Vương Phi đã qua đời sinh hạ một thế tử, thì hình như Lê Vương vẫn không có. Cho nên, vị này hoài nghi thật ra thì ngay từ mười mấy năm trước Mạc Cảnh Lê cũng đã gì gì đó rồi. Phượng Chi Giao và đám người Định Vương Phủ sờ cằm như có điều suy nghĩ. Theo bọn họ biết, thì lúc trước Lê Vương đã từng vì thuốc giải mà bị Vương gia hãm hại không ít thứ tốt. Chẳng lẽ Vương gia hãm hại người ta xong còn lấy thuốc giả đưa cho người ta, hại người ta chẳng những từ đó không sinh được con, mà ngay cả nam nhân cũng không làm được sao? Mạc Tu Nghiêu bị hiểu lầm khẽ ho một tiếng, khoát tay một cái, nói, Phượng Tam, chuyện này giao cho ngươi giải quyết. Nói xong cũng không để ý tới thần sắc quỷ dị của mọi người nữa, Định Vương Điện Hạ liền nhanh nhẹn rời đi. Lôi Đằng Phong và Gia Luật Hoàng mới nghe thấy chạy tới nhìn Mạc Cảnh Lê đang lăn lộn trên mặt đất đầy thương hại, hơi lúng túng cười nói, chúng ta cũng nên đi về thôi, chắc có lẽ trên đại điện vẫn còn đang uống rượu đấy. Thái tử Bắc Nhung, chúng ta cũng trở về đó uống một chén đi. Gia Luật Hoàng gật đầu, kết bạn đi cùng Lôi Đằng Phong. Để củ khoai lang phòng tay này lại cho người của Định Vương Phủ, bọn họ chỉ cần biết sau này Mạc Cảnh Lê không thể xoay người được nữa là được rồi. Phượng Chi Giao khóc không ra nước mắt, bắt một tù binh không thành vấn đề, nhưng bắt một tù binh bị chúng xuân dược cực mạnh mà còn không có cách nào giảm bớt, thì phải làm sao bây giờ? Hàn Minh Tích sờ sờ lỗ mũi cười nói, cái này, chịu đựng một chút liền qua thôi. Lúc nói, Hàn Minh Tích cũng cảm thấy hơi chột dạ. Người bình thường thì tất nhiên chịu đựng một chút liền qua, nhưng kiểu này, rốt cuộc có thể chịu đựng được hay không thì cũng không ai biết được. Tiểu thế tử thật sự quá hung ác rồi, nói ngài ấy hoàn toàn không biết Mạc Cảnh Lê bị cái này, thì ai cũng không tin. Ai không có chuyện gì làm cứ đặc biệt hạ xuân dược cho người ta chứ. Trong phòng ngủ chính viện, Diệp Ly rửa mặt, tẩy trang rồi tháo trang sức trên người xuống, nhàn nhã thong dong ngồi dựa vào giường êm cầm lấy một quyển sách lật từ từ. Mặc dù đã qua canh tư, cả ngày bận rộn giờ đột nhiên được thư giãn nhưng trái lại vẫn không thấy buồn ngủ. Diệp Ly liền ngồi trên giường êm vừa đọc sách vừa chờ Mạc Tu Nghiêu về. Vương Phi, đã trễ thế này, ngài vẫn dùng chút ít cháo rồi đi nghỉ ngơi sớm đi. Thanh Sương bưng một bát cháo gà vào, nhẹ giọng cười nói. Diệp Ly mỉm cười gật đầu, nhận lấy cháo gà nếm thử một miếng rồi cười nói. Mùi vị thật thơm, vẫn là tay của Thanh Sương khéo nhất. Ta có chút không nỡ để ngươi xuất giá. Gương mặt Thanh Sương ửng đỏ, gắt giọng, Vương Phi lại lấy nô tỳ ra trêu đùa. Diệp Ly khẽ than một tiếng nói, ta không đùa, ngươi đi theo bên cạnh ta lâu nhất. Mọi chuyện đã qua, ta và Vương gia đích thân chủ trì hôn lễ cho ngươi và A Cẩn. Hốc mắt Thanh Sương đỏ ửng, nói, đời này không còn ai tốt với Thanh Sương hơn Vương Phi nữa. Diệp Ly hơi bất đắc dĩ cười nói, nhà đầu ngươi đó, đang yên đang lành khóc cái gì? Ngươi đi xem Vương gia đã về chưa? Những việc vặt này cứ để cho người phía dưới làm là được rồi. Thanh Sương chần chờ một chút, rồi vẫn gật đầu nói, dạ, nô tỳ cáo lui. Một lát sau, Thanh Sương lại đi vào cười nói, Vương Phi, Vương gia đi thư phòng. Trên giường êm, Diệp Ly cầm quyển sách trong tay đã ngủ say. Bát cháo gà vẫn còn khoảng một nửa đặt ở bên cạnh đã lạnh. Vương Phi, Thanh Sương từ từ tiến lên, nhìn dung nhan thanh lệ đang ngủ say trước mắt, trong mắt hiện lên một thần sắc phức tạp. Vương Phi, ngài ngủ rồi sao? Diệp Ly vẫn ngủ say, không có dấu hiệu bị đánh thức. Thanh Sương cắn cắn góc môi, thấp giọng nói, Vương Phi, xin lỗi. Đứng thẳng người, Thanh Sương giơ một ngón tay lên điểm huyệt Diệp Ly đang ngủ say. Chỉ nhìn thủ pháp và lực đạo thuần thục kia, thì cũng biết nội công không yếu. Thậm chí còn có thể cao hơn so sánh Thanh Loan đã đi theo bên cạnh Diệp Ly lúc trước một chút. Một bàn tay trắng nõn vô ngần chặn lại ngón tay của nàng. Diệp Ly đang ngủ say cũng từ từ mở mắt, bất đắc dĩ thở dài nói, Thanh Sương, ngươi làm cho ta quá thất vọng. Vương Phi, mặt Thanh Sương liền biến sắc, vội vàng cố gắng nặn ra một nụ cười nói, Vương Phi, ngài đang nói gì vậy? Thanh Sương không rõ. Diệp Ly lắc đầu, cười nói, sao ngươi không rõ được? Trầm Hương Túy đúng là thuốc mê không dễ bị phát hiện nhất, nhưng ngươi cũng không nên bỏ nấm vào trong cháo gà. Chẳng lẽ ngươi không ngửi thấy mùi vị của nấm hương có gì lạ sao? Trầm tiên sinh đã nói, Trầm Hương Túy không dung hợp được với rất nhiều thứ, tỉ như hoa lan, tỉ như nấm. Thanh Sương cũng biết nếu mình bị phát hiện thì nhất định sẽ không thể gạt Diệp Ly được. Trầm giọng nói, Vương Phi, đắc tội. Rút cánh tay đang bị Diệp Ly cầm ra, Thanh Sương giơ tay lên bổ một chưởng vào Diệp Ly. Diệp Ly cũng không yếu thế, một tay vỗ nhẹ lên giường êm liền nhảy lên, nhấc chân đá qua. Thanh Sương đi theo bên cạnh Diệp Ly mười mấy năm, tất nhiên thực lực của Diệp Ly hơn bất cứ ai khác, nên cũng không dám chậm trễ, rút một thanh nhuyễn kiếm ra đâm thẳng tới Diệp Ly. Ánh mắt Diệp Ly liền tối sầm, nhanh chóng rút chủy thủ trong tay áo ra, ánh sáng bạc chợt lóe đâm thẳng đến Thanh Sương. Muốn chết! Nhuyễn kiếm của Thanh Sương còn chưa đâm tới, thì ở cửa đã vang lên một giọng nói ẩn chứa lệ khí. Một đạo kình phong mạnh mẽ phóng thẳng đến Thanh Sương, cả người Thanh Sương lập tức bị đánh bay đi ra ngoài, đụng vào tường, phun ra một ngụm máu tươi rồi không dậy nổi nữa. Mặc Tu Nghiêu đứng ở cửa, nhìn xuống Thanh Sương, ánh mắt u lãnh bình tĩnh kia giống như đang nhìn một người chết. Thanh Sương tự biết hôm nay khó thoát khỏi cái chết, nên cũng không phản kháng nữa mà nhắm mắt lại ngước cổ lên. Tu Nghiêu, đừng! Diệp Ly cầm lấy bàn tay đang ra trưởng của Mặc Tu Nghiêu, nhẹ nhàng lắc đầu. Mặc Tu Nghiêu cúi đầu nhìn đôi mắt đầy khẩn cầu của Diệp Ly, khẽ thở dài nói, không được đau buồn vì người khác. Diệp Ly mỉm cười với hắn, nói, ta sẽ không đau buồn vì người khác. Xoay người nhìn Thanh Sương, Diệp Ly trầm giọng hỏi, Thanh Sương, tại sao? Vốn nhắm mắt đợi chết, nhưng đợi một hồi lâu vẫn không cảm thấy chút đau đớn nào. Thanh Sương hơi mờ mịt mở mắt, trong đôi mắt đang nhìn Diệp Ly tràn đầy sự khó hiểu. Diệp Ly khẽ thở dài, im lặng không nói. Trong khách sảnh, Mặc Tu Nghiêu và Diệp Ly ngồi trên chủ vị, Mặc Tiểu Bảo ngồi ở gần bên cạnh. Còn có Từ Thanh Bách, Mặc Tổng Quản và A Cẩn nghe tin chạy đến. Thanh Sương quỳ ở giữa đại sảnh, thần sắc ảm đạm, tâm như cho tàn. Vương gia, Vương Phi, Lão Nô, Mặc Thúc thở dài một tiếng, quỳ dạp xuống đất nói, xin Vương gia và Vương Phi trách phạt. Diệp Ly đứng lên đỡ Mặc Thúc dậy, nhẹ giọng nói, Mặc Thúc, Thúc làm gì vậy? Chuyện này là bản phi có lỗi với Thúc và A Cẩn. Hôn sự của Thanh Sương và A Cẩn đã định rồi, tính ra Thanh Sương cũng coi như là người của nhà bọn họ. Thanh Sương xảy ra chuyện, nhà bọn họ cũng bị liên lụy. Nhưng Thanh Sương cũng là nha đầu đã đi theo Diệp Ly mười mấy năm, nói chung vẫn là Diệp Ly thấy áy náy nhiều hơn. Mặc Thúc mau dậy đi, nếu Thúc nói vậy, thật sự làm cho cháu không còn mặt mũi nào nữa. Mặc Tu Nghiêu gật gật đầu nói, Vương Phi nói đúng, cả nhà của Mặc Thúc đều trung thành cảnh cảnh với Định Vương Phủ, chuyện lần này quả thật không liên quan tới mọi người. A Cẩn, sau này bản vương tìm một thê tử tốt cho ngươi, được không? Với A Cẩn trầm mặc ít nói, tính tình Mặc Tu Nghiêu luôn luôn rất tốt. Từ nhỏ A Cẩn đã đi theo bên cạnh hắn, mặc dù không thông minh, nhưng lại rất trung thành. A Cẩn do dự một chút, rồi mới gật đầu. Hắn và Thanh Sương đều đã quen biết nhiều năm rồi, bắt đầu từ khi hai người còn là thiếu niên thiếu nữ không hiểu gì cả. Mặc dù không giống như Vương Phi và Vương Gia, nhưng khi Vương Phi nói muốn gả Thanh Sương cho hắn, hắn vẫn thấy rất vui sướng. Bây giờ nhìn thấy Thanh Sương như vậy, trong lòng A Cẩn rất buồn. Nhưng quật cường quay đầu đi không nhìn nàng ấy nữa. Vương Gia và Vương Phi đều là người tốt nhất, cũng là người mà bọn họ phải thần phục. Tất cả những người muốn hãm hại Vương Gia và Vương Phi đều là sai. Diệp Ly đỡ Mặc Thúc qua một bên ngồi xuống, rồi mới quay đầu lại nhìn Thanh Sương, hỏi với giọng vô cảm, Thanh Sương, tại sao? Thanh Sương ngẩng đầu nhìn Diệp Ly, hơi bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, nói, không phải Vương Phi đã biết trước rồi sao? Diệp Ly nhìn Thanh Sương thật kỹ, nàng còn nhớ rõ lúc ban đầu nàng mang Thanh Sương về phủ, nàng ta còn là một cô bé ngây thơ đáng yêu chưa đầy 10 tuổi. Chỉ trước mắt đã qua hơn 10 năm, cô gái mang theo vẻ mặt tràn đầy bất đắc dĩ trước mắt này, không biết từ lúc nào đã không còn nhìn thấy bóng dáng của cô bé năm đó nữa. Ngươi là người của núi Thương Mang? Diệp Ly hỏi. Thanh Sương gật đầu, Diệp Ly nói, núi Thương Mang đã không còn tồn tại từ lâu rồi. Ta biết, mấy năm nay ngươi cũng chưa từng tiết lộ tin tức về Định Vương Phủ, nếu không, ngươi chắc chắn đã lộ từ lâu rồi.

do Định Vương phủ ra mặt cứu người vẫn có phần thắng lớn hơn một chút chứ. Thanh Sương yên lặng rơi lệ, quan tâm sẽ bị loạn. Đệ đệ là người thân duy nhất trên đời này của mình, vừa nhìn thấy tín vật của đệ ấy thì lòng của nàng đã loạn thành một đoàn rồi. Không thể không bị Mặc Cảnh Lê uy hiếp làm ra việc không nên làm. Có một số việc, kiên trì thì rất khó, nhưng một khi đã làm thì có muốn thu tay cũng không thu lại được. Nếu không có sự giúp đỡ của nàng, thì sao Mặc Cảnh Lê có thể ra vào Ly Thành tự nhiên như vậy chứ? Nhìn nàng ta rơi lệ đầy mặt, Diệp Ly khẽ thở dài nói, lúc Mặc Cảnh Lê tới Ly Thành đã sớm như chó nhà có tang rồi, sao có thể mang em trai của ngươi theo? Bây giờ hắn ta đã bị Định Vương phủ bắt được, sao sẽ có cơ hội đi giết đệ đệ của ngươi? Thanh Sương, nếu Mặc Cảnh Lê nói là sự thật, thì đệ đệ của ngươi có khả năng vẫn còn ở Giang Nam, nhưng có ít nhất 6 phần khả năng, cũng đã chết từ lâu rồi. Nghe Diệp Ly nói, Thanh Sương kinh ngạc xuất thần, không biết đang suy nghĩ gì. Diệp Ly hơi mỏi mệt vuốt vuốt mi tâm, phất tay một cái nói, trước tiên dẫn nàng ra đi xuống đi, phái người đi điều tra chuyện đệ đệ của nàng ta. Dạ, Vương Phi. Tần Phong phất tay, lệnh cho hai ám vệ giải Thanh Sương đi xuống. Thật xin lỗi. Thanh Sương bị hai thị vệ áp giải, quay đầu lại nhìn Diệp Ly cắn môi xấu hổ nói. Diệp Ly lắc lắc đầu nói, ngươi đi xuống trước đi. Đợi đến khi Thanh Sương đã bị giải xuống, trong khách sảnh mới yên tĩnh lại. Hoài nghi Thanh Sương cũng không phải tối nay mới bắt đầu, dù sao có thể biết nhiều tin tức, lại có thể âm thầm cung cấp cho Mặc Cảnh Lê như vậy, tất nhiên là người thân tín của Định Vương phủ. Mà bên cạnh Diệp Ly thì kể từ khi sau khi đám người Thanh Ngọc, Thanh Loan và Thanh Hà rời đi, thì cũng là chỉ còn lại có mỗi một người thân cận và tín nhiệm là Thanh Sương mà thôi. Mặc dù ba người kia đều thường xuyên ra vào phủ, nhưng Thanh Ngọc và Thanh Loan thì từ ra đều biết gốc biết rễ. Còn Thanh Hà thì mặc dù từng bị Diệp Ly hoài nghi lai lịch của nàng ấy, nhưng nàng ấy cũng chỉ là một cái nhãn tuyến được Vương Thị đặt ở bên nàng mà thôi. Hơn nữa Thanh Hà là một người thông minh, những năm qua vẫn luôn an phận, sau khi xuất giá vẫn yên phận làm vợ làm mẹ. Ba người này hiện nay đều không có năng lực giúp Mặc Cảnh Lê. Mặc dù đã sớm có hoài nghi, nhưng khi Thanh Sương chân chính ra tay, thì Diệp Ly vẫn không nhịn được cảm thấy có chút khổ sở và tiếc nuối. Mặc Tu Nghiêu vươn tay cầm tay Diệp Ly, nhẹ giọng nói, A Ly, vì sao muốn giữ nàng ta lại? Với người đã phản bội A Ly, thậm chí có ý đồ muốn uy hiếp A Ly, cho tới bây giờ Mặc Tu Nghiêu đều không hạ thủ lưu tình. Nếu không phải thấy tinh thần Diệp Ly đã ảm đạm mệt mỏi nhưng vẫn kiên định muốn giữ Thanh Sương lại, Mặc Tu Nghiêu đã ra một trưởng bổ nàng ta từ lâu rồi. Diệp Ly thở dài, nói, nàng ta, dù sao đã đi theo ta mười mấy năm, tính ra cũng chưa tạo thành sai lầm lớn. Trước tiên cứ xem đi đã. Mặc Tu Nghiêu cau mày nói, ta mặc kệ nàng nghĩ gì, cho dù nàng ta là bị ép buộc, thì người như vậy cũng tuyệt đối không thể ở lại bên cạnh nàng nữa. Ta biết, ta cũng không có nghĩ như vậy. Nhìn bộ dáng nghiêm túc của Mặc Tu Nghiêu, Diệp Ly cười một tiếng, nói một cách thản nhiên. Mặc dù nàng niệm tình nghĩa mười mấy năm giữ lại tính mạng của Thanh Sương, nhưng sao có khả năng còn muốn giữ nàng ta lại bên người được? Có một vài chuyện, một khi đã xảy ra thì liền vĩnh viễn cũng không có cách nào xóa bỏ được. Vô luận trong lòng người nào, thì cuối cùng cũng sẽ để lại một vết nứt. Thấy thần sắc Diệp Ly vẫn còn hơi ảm đạm, Từ Thanh Bách mỉm cười nói, Ly Nhi đừng suy nghĩ nhiều, mười mấy năm qua, nhà đầu này cũng không tiết lộ bất kỳ tin tức gì về Định Vương phủ hay về muội cho núi Thương Mang. Mười mấy năm chung sống này cũng không phải là uổng phí. Mọi người đều là ích kỷ, người thân có máu mủ với mình luôn quan trọng nhất. Cho dù được xưng là đứng đầu thanh lưu đương thời như Từ gia, thì khi phải lựa chọn giữa người thân của chính mình và người ngoài không có quan hệ gì, cũng vẫn sẽ chọn người thân của mình. Chỉ là cách giải quyết vấn đề của Thanh Sương đã sai rồi. Cũng chắc chắn tình cảm mười mấy năm nay cuối cùng sẽ phải hóa thành bọt nước. Biết Tứ ca đang an ủi mình, Diệp Ly liền mỉm cười nói, Tứ ca không cần phải lo lắng, muội không sao. Thuộc hạ Phượng Chi Giao cầu kiến Vương Phi. Ngoài cửa, Phượng Chi Giao vội vã cầu kiến. Diệp Ly thấy Phượng Chi Giao mang theo sắc mặt cổ quái đi vào, liền vội vàng hỏi, sao vậy? Mặc Cảnh Lê bên kia, gương mặt tuấn mỹ của Phượng Tam công tử hơi nhăn nhó, Mặc Cảnh Lê đã chết. Diệp Ly hơi kinh ngạc, chết như thế nào?

phụ vương ta thế nào? Mạc Tiểu Bảo hùng hổ, rõ ràng cha đã nói, nếu như con thắng thì cấm túc liền miễn, con không dùng ám vệ của Định Vương phủ và Kỳ Lân, con thắng, con thắng. Mạc Tiểu Bảo dùng sức dậm chân nhảy lên. Mạc Tu Nghiêu chống chán, cười như không cười nhìn con trai, không dùng. Tần Liệt không phải là ám vệ sao? Hắn ta là bằng hữu của con. Hắn ta đã không phải là ám vệ rồi, hắn ta còn chưa gia nhập Kỳ Lân. Hắn ta là người tự do. Mạc Tiểu Bảo cố tranh luận theo lý. Mạc Tu Nghiêu nhướng mày, là như vậy sao? Mạc Tiểu Bảo hất cằm nhỏ lên, nói, đương nhiên là như vậy. Không tin thì cha cứ đi hỏi Mạc Hoa đi, Tần Liệt không phải là ám vệ. May mà bản thế tử thông minh, gạch bỏ tên của Tần Liệt ra khỏi danh sách ám vệ trước một bước. Trong lòng Mạc Tiểu Bảo cảm thấy may mắn, nếu hắn đã dám đánh cược với phụ vương, thì sao lại thua ở loại chuyện nhỏ nhặt này? Nụ cười của Mạc Tu Nghiêu vẫn hòa ái dễ gần. A, nếu nói như thế, như vậy Trầm Dương cũng không phải là ám vệ, thuốc của Trầm Dương tất nhiên cũng không phải đồ của ám vệ. Không thể coi như là không tuân theo quy định, con trai, con nói, có phải không? Mạc Tiểu Bảo đang vui sướng nhảy nhót lập tức ngừng lại. Mẹ nói nếu dùng thuốc nữa, sẽ phạt hắn thật nặng. Nếu như để mẹ biết hắn lại trộm cái gì hương, cái gì xuân, cái gì đan của Trầm Dương, thì đừng nói miễn cấm túc 3 tháng, lại cấm thêm 3 tháng nữa cũng có khả năng. Phụ vương vô lại. Trong lòng thế tử Mạc Tiểu Bảo khóc thầm. Mạc Tu Nghiêu không cảm nhận được sự bi thương trong lòng con trai một chút nào, nụ cười như tắm gió xuân trên mặt làm cho người ta cảm thấy như gió rét se lạnh. Con trai, phụ vương nói sai rồi sao? Mạc Tu Nghiêu ôn hòa hỏi. Mạc Tiểu Bảo cắn răng, không có. Phụ vương nói đúng, Tần Liệt là ám vệ. Khốn kiếp, hãm hại con. Mạc Tiểu Bảo dùng sức trừng, con còn quá non. Mạc Tu Nghiêu nhàn nhã thảnh thơi uống trà. Như vậy, lần này là phụ vương thắng. Mạc Tu Nghiêu cười hỏi. Phụ vương nói đúng. Mạc Tiểu Bảo nghiến răng nghiến lợi. Mạc Tu Nghiêu từ ái sờ sờ đầu nhỏ của con trai, nói, con trai, làm chuyện xấu không sao, nhưng nếu như bị người lớn bắt được nhược điểm thì sẽ không tốt. Không ngừng cố gắng nha. Mạc Tiểu Bảo cắn chặt răng. Phụ vương, khi ngài còn nhỏ có từng bị ông nội và đại bá bắt được không? Mạc Tu Nghiêu nhẹ giọng thở dài, khi còn nhỏ phụ vương chưa bao giờ làm chuyện xấu. Mạc Tiểu Bảo trực tiếp vứt cho phụ vương hai ánh mắt trợn trắng, nổi giận đùng đùng xoay người đi mất. Tin tưởng phụ vương, bản thế tử chính là tên ngu ngốc. Nhìn bóng dáng con trai xông ra ngoài như gió, Mạc Tu Nghiêu mỉm cười lắc đầu, thở dài nói, bản vương thật sự không có lừa con mà, từ nhỏ đến lớn mọi người đều khen bản vương thông minh hiểu chuyện a. Ngồi ở bên cạnh nhìn cha con này đấu pháp, Phượng Chi Giao im lặng không nói gì. Đúng vậy, từ nhỏ đến lớn tất cả mọi người khen ngài. Đó là bởi vì con trai của ngài là hãm hại công khai, mà ngài là hãm hại âm thầm, còn gọi là nham hiểm. Cho nên, cho tới bây giờ, ngoại trừ bản công tử ra, thì cũng không có ai biết đủ các loại chuyện xui xẻo mà Mạc Cảnh Lê đã bị ngài ác chỉnh vào năm xưa. Mạc Cảnh Lê đáng thương. Lát nữa bản công tử nhất định sẽ đi thắp cho ngươi một nén hương, ngươi yên nghỉ đi. Thế giới sau khi chết không có loại sinh vật như Mạc Tu Nghiêu này. Sau buổi tiệc tròn một tuổi của Định Vương phủ, Ly Thành vẫn nhộn nhịp tấp nập. Tất cả mọi chuyện xảy ra trong bữa tiệc đêm đó mọi chuyện đều bị giấu kín trong Định Vương phủ, nên tất cả dân chúng bình dân đều vui vẻ trải qua một ngày không phải là ngày lễ nhưng hơn hẳn ngày lễ. Mặc dù ngày hôm sau có người phát hiện hàng xóm hoặc bạn tốt của mình mất tích, nhưng thời gian dài trôi qua cũng không cảm thấy gì nữa. Còn chân chính thay đổi thái độ cũng là những sứ thần của các quốc gia đã đến đây chúc mừng kia. Mặc dù Định Vương phủ không công khai tin tức, nhưng gần như tất cả mọi người đều biết Hoàng đế Mạc Cảnh Lê đã bị phế của Đại Sở đã chết. Hơn nữa tình trạng tử vong còn tương đối xấu hổ. Nghe tin tức như thế, trong lòng đám quyền quý của các quốc gia đều không khỏi run lên, chết kiểu như vậy, thật sự là cơn ác mộng trong đời của mọi người a. Mà Định Vương phủ có thể tiêu diệt một đế vương lặng yên không một tiếng động chỉ trong vẻn vẹn một đêm, cho dù đó là một đế vương đã bị phế lưu lạc bên ngoài. Hơn nữa, nghe nói bản thân Định Vương và Vương Phi căn bản không có ra tay, mà tất cả đều do tiểu thế tử mới chỉ gần 11 tuổi hoàn thành, điều này bảo sao không làm cho người ta vừa kính ngưỡng lại vừa sợ hãi chứ. bởi vì trong bữa tiệc tròn một tuổi của hai đứa bé đã xảy ra một chút chuyện ngoài ý muốn khiến cho khách và chủ không thể vui vẻ đến tận cùng, nên Định Vương và Định Vương Phi liền mời tất cả tân khách cùng tham sự hôn lễ của Tam Công Tử và Tứ Công Tử Từ Gia sắp cử hành vào khoảng 10 ngày sau. Mặc dù Tam Công Tử và Tứ Công Tử Từ Gia không có quyền cao chức trọng, danh tiếng hiển hách bằng Đại Công Tử, nhưng cũng đều là đích tử của Từ Gia, biểu ca ruột của Định Vương Phi. Tứ Công Tử lại càng là đại tướng quyền khuynh một phương ở biên cương, đặc biệt là kết bạn với các sứ thần Tây Vực mà đến, cũng xem như giao tình rất sâu, cho nên tất cả sứ thần đều đồng ý tham dự hôn lễ ở Từ Gia xong rồi lại đi. Hai vị phu nhân Từ Gia vội vã cưới con dâu, hai vị công tử Từ Gia cũng muốn ôm mỹ nhân về. Hai vị tân nương thì một vị từng là công chúa đại sở, một vị là cháu gái của Hoa Quốc Công đã hy sinh vì nước, cũng là bạn thân trong khuê phòng của Định Vương Phi. Cho nên, buổi hôn lễ này tất nhiên là long trọng chưa từng có từ trước đến nay. Trong nháy mắt, liền đến ngày đại hôn. Sáng sớm, trong khách viện của Định Vương Phủ đã có người đến người đi nhộn nhịp không ngừng. Trong căn phòng rộng lớn, hai tân nương mỹ lệ mặc gà y đỏ thẫm cùng ngồi song song. Diệp Ly dẫn một đám phu nhân và cô nương bận rộn trang điểm, sửa sang lại quần áo cho hai vị tân nương. Vô luận là Hoa Thiên Hương hay Mặc Vô Ưu, bản về dung mạo thì đều được xưng là mỹ lệ nhất đẳng. Hoa Thiên Hương xinh đẹp động lòng người, mặc dù tuổi đã hơn 20 nhưng dung nhan vẫn không thay đổi. Điểm thêm một lớp trang điểm nhạt càng hiện lên tao nhã chói mắt. Mặc Vô Ưu có mấy phần tương tự Hoa Thiên Hương, nhưng lại càng nhiều hơn là khí chất dịu dàng nhã nhặn điềm đạm khác với khi còn bé. Có lẽ do học y trong thời gian dài, là đã hành y tế thế cứu trợ bệnh nhân nên đã làm cho giữa hai đầu lông mày của nàng càng có thêm mấy phần hiền hòa làm cho người ta cảm thấy dễ thân cận. Ai nha, Định Vương Phi, ngươi trang điểm thật xinh đẹp. Công chúa Hách Lan mặc một bộ hồng y đỏ như lửa tò mò chạy qua chạy lại trong phòng. Nàng là người Bắc Cảnh, vẫn là lần đầu tiên trong đời được chân chính tham dự hôn lễ của Trung Nguyên. Nhìn hai tân nương mặc gà y thêu long phượng trình tường và uyên ương hí thủy, trang điểm nhà, hai đầu lông mày lộ ra niềm hạnh phúc như ẩn như hiện, công chúa Hách Lan không khỏi thấy hơi hâm mộ. Diệp Ly mỉm cười nhìn công chúa Hách Lan một cái, cười nói, công chúa thích thì không bằng ở lại Trung Nguyên tìm người gả, đến lúc đó bản phi đích thân trang điểm cho ngươi, thế nào? Cái này tất nhiên là nói đùa. Diệp Ly cũng biết công chúa Hách Lan chắc chắn sẽ không để ý lời nói đùa như vậy. Công chúa Hách Lan giả bộ suy tư một lát, rồi mới hơi tiếc hận lắc lắc đầu nói, đáng tiếc a, bản công chúa vẫn yêu thích Nam Nhi Bắc Cảnh chúng ta hơn. Sau này bản công chúa kết hôn, cũng mời Định Vương Phi đến dự, đến lúc đó sẽ nhờ Định Vương Phi trang điểm giúp bản công chúa. Mọi người không khỏi cùng cười to, lại có càng nhiều thêm mấy phần hảo cảm với cô công chúa hào sảng này. Hoa Hoàng hậu cẩn thận cài kim châm cho Hoa Thiên Hương, nhìn kỹ một chút, rồi cười nói, rất đẹp, mỹ lệ vô cùng. Công chúa nói rất đúng, quả nhiên Vương Phi trang điểm cực kỳ xinh đẹp. Nhìn cháu gái mỹ lệ động lòng người trước mắt, vành mắt của Hoa Hoàng hậu không khỏi hơi đỏ lên. Đứa bé xuất sắc như thế, lại kéo dài tới tuổi này mới thành thân, độ tuổi đẹp nhất đều bị khóa trong khuê phòng. Hoa Thiên Hương cầm tay Hoa Hoàng hậu hơi mỉm cười, cô, con thật sự xinh đẹp như vậy sao? Hoa Hoàng hậu cười nói, Thiên Hương của cô là tân nương xinh đẹp nhất. Mẹ, con thì sao? Mẹ đã quên con rồi. Thấy mẹ thương cảm, Mặc Vô Ưu vội vàng lên tiếng cắt đứt vẻ u sầu của mẹ, không đồng ý làm nũng. Hoa Hoàng hậu mỉm cười nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái, nói, Vô Ưu của mẹ cũng là tân nương xinh đẹp nhất. Ngồi yên đừng nhúc nhích, mẹ búi tóc cho con. Mặc Vô Ưu không nhúc nhích, tùy ý mẹ đích thân búi tóc cho mình, nhìn thần sắc chuyên chú của mẹ chiếu ra trong gương đồng, cũng lộ ra nụ cười ngọt ngào theo. Ăn cơm thôi, tân nương ăn cơm thôi. Vân Ca và Mộ Dung Đình bưng chút thức ăn và điểm tâm tới, tươi cười chân thành nói, mau tới ăn một chút đi, một lát sửa soạn xong sẽ không ăn được đâu, hôm nay phải nhịn đói cả ngày đó. Đây cũng là kinh nghiệm được Mộ Dung Đình rút ra, nhớ ngày Mộ Dung Đình xuất giá, còn mang theo cả một trái táo to, kết quả đợi đến khi hôn lễ kết thúc thì cũng đã đói bụng đến không thở ra hơi. Hoa Thiên Hương xoay người lại cười nói, Mộ Dung, Vân Ca, cảm ơn hai người.